Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 496, Âm Dương Trưởng tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật mạnh, Đường Tam trong mắt chợt lóe sáng. Đối thủ này rõ ràng là đã tu luyện đến thân kiếm hợp nhất trình độ. Kiếm pháp tu luyện tới cấp độ này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà tại đan đỉnh Hạc Yêu đằng không mà lên, hai cánh triển khai đồng thời. Tại nó phía dưới vị kia thời quang ngạc tộc cường giả. Trên thân đã tản mát ra nhàn nhạt bạch quang nhu hòa. Hai con ngươi cũng theo đó biến thành có chút mênh mông màu trắng. Vặn vẹo vầng sáng lấy thân thể của nó làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Không cần khoảng cách gần trải nghiệm. Đường Tam cũng hoàn toàn có thể cảm thụ được đối phương tại thời gian khống chế phương diện không biết muốn mạnh mẽ hơn Cố Lý bao nhiêu. Cái này dù sao cũng là thời quang ngạc bản tộc thần cấp phía dưới cường giả đỉnh cao. Đối với thời gian khống chế chi lực nhất định cực kỳ cường hãn. Mà lại trên cảm giác có lẽ còn là cấp 9 đỉnh phong cấp độ. Phối hợp cái kia đan đỉnh Hạc Yêu cường giả đỉnh cấp. Đúng là một đôi phi thường cường đại tổ hợp. Đáng tiếc là, bọn chúng gặp được, là Đường Tam cùng Mỹ công tử tổ hợp. Nếu như nói cá nhân thi đấu bên trên. Đường Tam cảm thấy coi như mình thua trận tranh tài cũng không có gì lớn. Như vậy, hai người thi đấu hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình thua. Chủ yếu là không thể để cho Mỹ công tử thua. Sao có thể để cho mình âu yếm bảo bối cảm nhận được thống khổ cùng bi thương đâu. Đường Tam động, truyền tống trận bàn quang mang lấp lóe. Sau một khắc, hắn đã là hư không tiêu thất không thấy. Trực tiếp triển khai truyền tống. Sau một khắc, hắn liền đã đi tới vị kia thời quang ngạc cường giả trước mặt. Đúng vậy, trực tiếp cắt vào đối phương đã mở ra thời gian khống chế phạm vi bên trong. Khi hắn thoáng hiện ra trận sau một khắc, toàn thân liền phảng phất động lại đồng dạng. Xa vào đến một cái thời gian tốc độ chảy cực kỳ chậm rãi thế giới. Đối thủ hiển nhiên là nghiên cứu qua bọn hắn. Cho nên, vị này thời quang ngạc tộc tuyển thủ vừa lên đến. Liền đem thời gian của mình khống chế phạm vi mở rộng. Cùng lúc đó, không trung một đạo như thiểm điện kiếm mang đã trong nháy mắt đâm rơi. Thẳng đến Đường Tam đầu đỉnh chính giữa đâm tới. Nhưng cũng liền tại lúc này, vị kia thời quang ngạc tộc tuyển thủ đột nhiên thấy được hai đạo tử mang. Đúng vậy, từ Đường Tam trong đôi mắt phun ra hào quang màu tím. Quảng cáo, luận huyết mạch chi lực cường độ. Đường Tam tại tất cả người dự thi bên trong nhất định không có khả năng xem như mạnh nhất một cái kia phương diện lên. Nhưng nếu bàn về cường độ tinh thần lực, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có thuần túy tinh thần thuộc tính cường giả mới có thể cùng hắn so sánh. Tinh thần lực của hắn đơn thuần từ tổng lượng tới nói. Cũng sớm đã không phải cấp 9 đỉnh phong đủ khả năng đánh giá. Tử cực ma đồng, tinh thần trùng kích. Thời quang ngạc tộc vị này tuyển thủ tuyệt đối không nghĩ tới cái này trước đó trong trận đấu đều là chính diện tác chiến tồn tại sẽ có cường. Đại như thế tinh thần lực. Phải biết, lúc trước Đường Tam tất cả trong chiến đấu. Căn bản cũng không có đụng tới qua cùng tinh thần lực có liên quan bất luận cái gì năng lực. Đồng thời, thời quang ngạc tộc tinh thần cường độ cũng là phi thường cao. Cho nên nó lại càng không có cân nhắc qua ở phương diện này ăn thiệt thòi. Tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, một chút giảm sóc đều không có. Thời quang ngạc tộc tuyển thủ chỉ cảm thấy tinh thần chi hải của mình như gặp phải trọng truy. Trong nháy mắt đại não chính là trống rỗng, mà nguyên bản thời quang biến mang tới thời gian chậm chạp cũng liền tại một cái chớp mắt này biến mất không còn tăm tích. Trên đỉnh đầu đâm tới một kiếm kia tự nhiên cũng nhận thời gian biến hóa ảnh hưởng. Hai người bọn họ phối hợp đã có một đoạn thời gian rất dài. Phối hợp ăn ý, cho nên thời gian tại giảm tốc độ đối thủ thời điểm cũng sẽ gia tốc đan đỉnh Hạc Yêu kiếm mang. Mà lúc này làm khống chế thời gian biến hóa đột nhiên biến mất. Kiếm mang cũng tự nhiên là tự hồ là trì hoãn. Một đạo lóe ra quang mang màu bạc. Có một đầu màu lam khổng tước tóc dài thân ảnh cũng liền tại thời khắc này xuất hiện ở đan đỉnh Hạc Yêu phía sau. Từng đạo vết nứt không gian tựa như là đột nhiên nổ tung đồng dạng. Hóa thành mấy chục đạo ngân mang cuộn tất cả lên. Đường Tam mặc dù cùng Mỹ công tử không có cố ý đi phối hợp. nhưng ở hắn trong nháy mắt cắt vào đối phương thời gian khống chế phạm vi. Sau đó dùng tử cực ma đồng tinh thần trùng kích phá hết thời gian chậm chạp thời điểm. Mỹ công tử như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Tấn công địch chỗ tất cứu. So trực tiếp giúp Đường Tam đi ngăn cản kiếm mang hiệu quả càng tốt hơn. Đường Tam thậm chí đều không có ngẩng đầu đi xem trên đỉnh đầu rơi xuống kiếm mang. Dưới chân một cái đệm bước, liền đã gần sát đến thời quang ngạc tộc cường giả trước người. Tay phải nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Tại đối phương tỉnh táo lại trước trong nháy mắt, bàn tay liền đã dán lên đối thủ lồng ngực. Trên ghế quan chiến, tới, nó tới. Mao Văn Võ cơ hồ là trong nháy mắt kêu to lên tiếng. Một bên kêu, còn một bên quay đầu nhìn mình phía sau lão cha. Lúc trước nó, chính là thua ở dạng này hời hợt dưới một chưởng a, hiện tại. Một chưởng này tái hiện đài tranh tài. Đường Tam đầu trên đỉnh kiếm mang cơ hồ là dán phía sau lưng của hắn lướt qua. Đâm vào lần mặt, mà vị kia đan đỉnh hạc yêu căn bản cũng không có lại đi khống chế kiếm mang cơ hội. Trường kiếm trong tay không ngừng lấp lóe, hóa thành một đạo ánh kiếm phá giải lấy Mỹ công tử lấy khổng tước linh mang theo vết nứt không gian. Trong lúc nhất thời, không trung khí lãng quay cuồng, song phương cơ hồ là trong nháy mắt liền đem chiến đấu đẩy lên gay cấn trình độ. Mà đổi thành một bên, Đường Tam bàn tay đã trực tiếp dán lên đối thủ lồng ngực. Thẳng thắn nói, nếu như đối thủ không phải thời quang ngạc tộc cường giả, Đường Tam thật đúng là sẽ không dễ dàng vận dụng chính mình từ cực ma đồng. Dù sao đây cũng là trọng yếu át chủ bài một trong A. Hơn nữa còn là đơn thuần từ huyết mạch phương diện không dễ dàng giải thích năng lực. Nhưng là, trước mặt cái này thời quang ngạc cấp 9 cường giả tối đỉnh huyết mạch chi lực. Là hắn không dung bỏ qua, muốn so chờ đợi Cố Lý tăng lên cảnh giới hiệu quả tốt hơn được nhiều. Hắn sau đó phải luyện chế thời gian đạo tiêu thời điểm. Cũng cần tại thời gian phương diện lực khống chế càng cường đại. Mới có thể để cho thời gian đạo tiêu phát huy ra càng lớn uy năng. Cho nên, hắn thà rằng sử dụng từ cực ma đồng. Cũng muốn để cho mình có tiếp xúc đối thủ cơ hội. Thời quang ngạc lực phòng ngự cùng hoàng kim mãnh mã so sánh. Vậy đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Căn bản không cần lại thông qua khổng tước biến đi truyền tống. Trực tiếp mở ra sư hổ kim cương thôn phệ năng lực. Đồng thời một đạo âm dương nhị khí liền trực tiếp rót vào đối thủ thể nội. Thời quang ngạc tộc tuyển thủ tinh thần lực bản thân cũng là tương đương cường hãn. Cho nên nó cũng chỉ là dùng một giây thời gian. Liền lần nữa khôi phục đối với thân thể khống chế. Thậm chí tại ý thức vừa mới khôi phục một phần thời điểm. Nó liền muốn lần nữa thi triển thời quang biến đến cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Thế nhưng là, không còn kịp rồi, Đường Tam bàn tay ở trước đó đã ấn lên bộ ngực của nó. Cùng phổ thông yêu quái tộc so sánh, thời quang ngạc phòng ngự liền xem như coi như không tệ. Trên người lân phiến ứng kích mà phát đều sẽ trực tiếp sinh ra lực phòng ngự cường đại. Đáng tiếc, nó đối mặt chính là cấp 1 huyết mạch. Là sư hổ kim cương uy năng, cường đại thôn phệ chi lực trực tiếp liền bắt đầu thôn phệ huyết mạch chi lực của nó. Huống chi còn là có huyền thiên công bản thân cái này liền có thôn phệ huyết mạch năng lực làm hậu thuẫn. Quảng cáo, âm dương nhị khí rót vào. Cái kia chí âm chí dương khí tức cơ hồ là trong nháy mắt liền để thời quang ngạc tộc tuyển thủ nhịp tim tăng lên gấp 3. Kịch liệt nhịp tim bỗng nhiên để cung huyết bạo tăng. Nồng độ huyết mạch một chút cũng theo đó bạo tăng, nhưng là, cũng đã vượt qua nó điều khiển phạm vi, trong cơ thể hỗn loạn, trực tiếp để vị này thời quang ngạc tộc tuyển thủ trong mắt đều muốn từ trong hốc mắt trợn lồi ra. Chung quanh thời gian biến hóa mới vừa vặn xuất hiện đã là đột nhiên ngừng lại. Xin lỗi, thanh âm Đường Tam tại nó vang lên bên tai, ngay tại vị này thời quang ngạc tộc còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra thời điểm. Cái kia kinh khủng thôn phệ chi lực bỗng nhiên bộc phát đến mạnh nhất. Nó cái kia mạnh mẽ đanh thép trái tim. Tại cấp tốc nhảy lên phía dưới bỗng nhiên nổ tung. Thất khiếu đồng thời chảy máu. Thời quang ngạc tộc cường giả đờ đẫn nhìn chăm chú lên trước mặt đối thủ. Sau đó nó cũng cảm giác được trong cơ thể mình sôi trào huyết mạch đang bị đối phương điên cuồng thôn phệ hấp thu. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, tại kịch liệt trong tiếng oanh minh, thời quang ngạc tộc tiền thủ thân thể đã là bỗng nhiên nổ tung. Hóa thành huyết vụ đầy trời tứ tán bay tán loạn, cháy đỏ rực quang mang đại thịnh, che giấu thân thể Đường Tam. Vì có thể dùng tốc độ nhanh nhất thôn phệ, hắn không thể không dùng loại phương thức cực đoan này. Vì không để cho thời quang ngạc tộc tuyển thủ bại lộ năng lực của mình, hắn lựa chọn đem đối thủ trực tiếp đánh chết, từ đó mai một tất cả vết tích. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.